Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, thua không chịu nổi một kích. Ha ha, Kiệt huynh thật sự là thống khoái. Thật là chúng ta điển hình. Tại Kiệt đáp ứng Bạch Vũ về sau, Bạch Vũ hai mắt trong nháy mắt thả ra hào quang chói mắt tới, bởi vì hắn thấy, trừ Gia Ngao, hắn lại đem thêm một cái miễn phí sức lao động. Miêu Mộ Tiên, ngươi thống khoái, ta càng thống khoái hơn. Một hồi thua, ngươi cũng đừng đổi ý. Sau khi nói xong, Kiệt cũng là bước ra một bước. Hắn một bước này, dường như ngậm lấy một loại đặc thù không gian vận luật đồng dạng. Bình thường ngươi, căn bản nhìn không ra trong đó quy luật tới. Nhưng là Bạch Vũ lại là nương tựa theo hắn cường đại thần hồn lực lượng, nhìn ra một cước này manh mối. Bởi vì Kiệt một cước này, mũi chân kỳ thật đã dán tại hư không bên trong. Hư không ở giữa, đã vì hắn mở ra một đạo hư vô môn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người hắn liền sẽ chui nhập hư không bên trong. Mà thắng bại bình thường đều sẽ ở trong gang tấc. Cho nên cho dù là ngắn ngủi này trong nháy mắt, khả năng cũng là quyết phân thắng thua thời điểm then chốt. Giết! Kiệt quát lớn, nhưng là người khác lại không có động. Hắn trực tiếp nhất quyền đánh ra. Sau đó trong không khí xuất hiện ba động. Tiếp theo tại một bên khác, một quyền này thì trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vũ trên mặt. Bạch Vũ đem quay đầu đi, trực tiếp đem một quyền này cấp tránh rơi ra. Không sai, kế tiếp lại là đạo thứ hai quyền ấn, đạo thứ ba quyền ấn. Quyền ấn giống như thủy triều không dứt. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này đối mặt này giấu quyền này đến, cũng có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Kiệt cái gì thời điểm cường đại như vậy rồi? Phải biết, hiện tại Kiệt, hắn thông linh thú hư không thú còn không có thông linh. Công kích này đều so với hắn lần trước cùng Kiệt đối chiến thời điểm mạnh. Nếu như cái này hư không thú thông linh về sau, Bạch Vũ thậm chí không dám tưởng tượng đối phương mạnh bao nhiêu. Khó trách có dám cùng ta khiêu chiến thực lực. Bạch Vũ thì thào một câu, sau đó hắn thấp giọng nói, chỉ là như vậy, liền muốn thắng ta Bạch Vũ, chỉ sợ ngươi đem ta Bạch Vũ nghĩ đến quá đơn giản đi. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ động, Bạch Vũ mới được tay ngũ hành thần thương còn chưa từng dùng qua đâu. Hiện tại chính là dùng cái này thần thương thời điểm. Phân, Bạch Vũ tâm lý một tiếng mặc niệm, ngũ hành thần thương trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bay ra. Sau đó thanh này thần thương nhất thời chia ra làm vương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tề tụ, phân biệt trấn áp ngũ phương. Tại năm thanh thần thương ở giữa, tràn ngập một loại vầng sáng nhàn nhạt. Loại này ánh sáng làm cho năm thanh thần thương phảng phất là liền ở cùng nhau, lại phảng phất là tách ra đồng dạng. Đó là một loại trong minh minh liên hệ. Ngay tại Kiệt quyền đầu đánh ở trên đây thời điểm, ngũ hành thần thương bên ngoài trong nháy mắt tràn ngập một cỗ màn sáng. Cỗ này màn sáng cũng không phải là như thế nào cường đại, cũng không phải như thế nào lóa mắt. Nhưng khi cái này màn sáng xuất hiện thời điểm, lại là đem quyền ấn gắt gao ngăn tại bên ngoài. Một thanh vũ khí mà thôi, uy lực cũng là to lớn như thế. Thanh này vũ khí uy lực tự nhiên lớn, bởi vì rất đơn giản, hắn thanh này vũ khí, cho nên thần vương cấp vũ khí, hơn nữa còn là một thanh ngũ hành đầy đủ vũ khí. Cái này liền càng thêm đáng quý. Đồng thời, đây cũng là một thanh công phòng nhất thể vũ khí. Giống, Kiệt nhìn thấy công kích của mình vậy mà cầm Bạch Vũ không có một chút tác dụng nào. Hắn trong nháy mắt thì châm hư không thú hợp lại. Trên người hắn trong nháy mắt thì dâng lên một tầng trong suốt quang mang đến. Tầng này quang mang phảng phất có một đầu linh thú đầu tại đầu hắn về sau một dạng. Làm cho cả người hắn đối với không gian cảm ứng trong nháy mắt gia tăng. Mà lại không chỉ như vậy, cả người hắn khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Kiệt biến đến có mấy phần quỷ dị khó lường lên. Làm hắn hoàn thành những thứ này thời điểm, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó hắn lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này không có ngăn cách không gian đánh ra, mà chính là trực tiếp nghiền ép lấy không trung. hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bởi vì ở trong hư không, năng lượng khuếch tán so sánh nhanh, cho nên Kiệt không thể không cân nhắc trực tiếp công kích. Trực tiếp công kích, tuy nhiên công kích tốc độ một chút chậm một chút, nhưng là uy lực của nó cũng là muốn lớn hơn Tiểu Thiếu. Vạn kiếm quy nhất, băng phong thiên lý, dã hỏa liệu nguyên. Tại Kiệt đánh tới một kích này trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ sau lưng trong nháy mắt sáng lên 7 đạo thải văn. Cái này 9 đạo hái văn, cũng là lấy thần văn hình thức tồn tại. Tiếp lấy hắn thần văn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là trong nháy mắt, thuộc về hắn kim sắc thần văn, màu lam nhạt thần văn còn có hỏa hồng sắc thần văn. Trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt đến. Mà cái này 3 cỗ quang mang, chỉ là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở đối ứng kim, thủy, hỏa thuộc tính ngũ hành thần thương bên trong. Lúc này thần thương, nhất thời quang mang đại thịnh, loại kia chói mắt cường quang, thậm chí chiếu lên người mắt mở không ra tới. Sau đó, cái này 3 đạo công kích tại 3 thanh thần thương chi bên trong một cái lưu truyền. Tính cả mặt khác 2 thanh thần thương phía trên, đều có hơi hơi vầng sáng hiển hiện. Vương hành tương sinh tương khắc, hiện tại 3 hàng xuất hiện, mặt khác 2 hàng, cũng giống như cộng sinh đồng dạng. Sau đó cái này 3 đòn cơ hồ là đồng thời phát ra, thẳng đến bay tới quyền ảnh mà đi. Oanh, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Kiệt cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cái này đi qua tăng thêm quyền ấn, vậy mà trong nháy mắt liền không có chống cự đến, liền trực tiếp bị Bạch Vũ 3 đòn cấp vỡ nát ra. Kiệt một kích này tuy nhiên cường hãn, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là phát ra 3 đòn, mà lại cái này 3 đòn đều là phi thường cường đại 3 đòn. Vạn kiếm quy nhất, thuộc về kim thuộc tính công kích, kim thuộc tính vốn là trọng tại cắt chém, nắm giữ cường đại lực sát thương, lại thêm hắn băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thần văn. Trước kia vốn là có lãnh noãn song sinh ngọc tăng thêm, làm đến hắn cái này 2 đạo thần văn so với bình thường thần văn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại lại mượn nhờ ngũ hành thần thương phát lực, làm đến công kích của hắn lại được đề thăng 20% hai bên. Bạch Vũ một kích này, cũng sớm đã đạt tới, thậm chí vượt qua nửa bước thần vương nhất kích, liền xem như trạng thái toàn thịnh Kiệt, cũng căn bản không có khả năng đỡ được một kích này. Cho nên Kiệt một quyền kia, nhìn như lợi hại, nhưng là tại Bạch Vũ cái này 3 đạo dung hợp trong công kích, căn bản chính là không chịu nổi một kích, mà lại đạo này công kích cũng không có như vậy bỏ dở. Làm Kiệt quyền ảnh biến mất trên không trung về sau, cái này 3 đạo dung hợp mà thành một đạo công kích, trực tiếp hướng về Kiệt gào thét mà đi. Kiệt trong nháy mắt hoảng hốt, hắn trong nháy mắt liền muốn sử xuất bước nhảy không gian. Nhưng là trong nháy mắt hắn thì hối hận, bởi vì hắn phát hiện, hắn sử dụng bước nhảy không gian thời điểm, tốc độ vậy mà so bình thường chậm nửa phần. Đây cũng là rất dễ lý giải, ngũ hành tề tụ, vốn liền có thể trấn phong không gian. Hiện tại Bạch Vũ đạo này công kích, hàm ẩn ngũ hành thứ 3, mà lại mặt khác thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính, kỳ thật cũng giấu ở đạo này trong công kích. Bởi vì ban đầu ngũ hành thần thương xuất hiện thời điểm, cái này 3 đòn đánh ra, mặt khác có 2 đạo mịt mờ quang theo cái này 3 đòn. Cho nên đạo này công kích, trực tiếp tính cả không gian chung quanh đều khóa chặt. Tuy nhiên Kiệt là tại Tam Nhãn Vương tộc, không gian của hắn lực lượng có chỗ tăng thêm, hắn cũng quả thật có thể phá vỡ không gian. Nhưng là cái này 3 đạo công kích hà cấp tốc, mặc kệ là thiên lý băng phong, vẫn là dã hỏa liệu nguyên, đều là phạm vi tính công kích. Vạn kiếm quy nhất đồng dạng là phạm vi tính công kích. Không gian chung quanh trong nháy mắt liền bị vạch phá, mà Kiệt vừa mới nhảy nhập vết nứt không gian bóng người, thì lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Hắn lúc này, đầy người máu tươi, trong mắt là đúng Bạch Vũ một loại nồng đậm sợ hãi. Người thua, Bạch Vũ mà nói trên không trung lạnh lùng vang lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.